Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, dẫn bảo mạng lưới quảng cáo. Gặp Thi Kiệt đi, Chu Lập Hải cũng nói, Trần Tổng, hôm nay là Phượng Hoàng Thành thêm đẩy thời gian, ta cũng phải về trước đi nhìn xem, bất quá người ta đều đã mang tới giao cho Lỗ Tổng. Vất vả ngươi. Trần Tấn gật gật đầu đáp, hắn cho Khổng Khuyết an bài chức vị là nhân lực tài nguyên kiêm hành chính tổng thanh tra. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mặc dù bây giờ hạng mục trên từng cái phương diện đều có chuyên môn người đang phụ trách. Duy chỉ có nội bộ công ty y nguyên nhân thủ thiếu. Đành phải đem Khổng Khuyết một người khi hai cái dùng, bất quá Khổng Khuyết cũng cực kỳ không chịu thua kém. Mặc dù mấy ngày kế tiếp đều là luống cuống tay chân, nhưng cũng chưa từng sinh ra nửa điểm đường rẽ, mà lại hai ngày này còn có chút càng ngày càng thuận tay dấu hiệu. Hiển nhiên, tại Ngô Đức Dân nhuận ra tài vụ đi làm lúc, nàng cũng đã làm rất nhiều cố gắng. Từ một điểm này đi lên nói, kỳ thật nàng cùng Trần Tấn thuộc về cùng một loại người, đều đối với mình phi thường hung ác. Trần Tấn vừa mới chuẩn bị đi xem một chút Khổng Khuyết, động viên nàng vài câu, điện thoại lại vang lên, hắn vừa mới nhận, đối diện Kỳ Húc Quang liền vội vàng nói, tiểu Trần, ngươi cái này quảng cáo, quá vọng động rồi a, một cái khống chế không tốt, ngươi vất vả tạo dựng lên hình tượng, sẽ phải hủy, cầu phú quý trong nguy hiểm nha, Trần Tấn cười nói. Lúc đầu bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, đơn giản là làm sao giải đọc thôi. Kỳ Húc Quang á khẩu không trả lời được, chỉ có thể ngượng ngùng cúp điện thoại, đồng thời lại một lần nữa nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện quảng cáo. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là thứ nhất ưu đãi bán hạ giá tuyên truyền quảng cáo. Thế nhưng là những cái kia điều kiện ưu đãi hắn thấy thế nào? Liền thế nào cảm giác không ổn, khỏi cần phải nói, chỉ là cái này quảng cáo hình tượng thiết kế theo Kỳ Húc Quang liền rất có vấn đề. Lại là một chương đơn giản bảng biểu, tại bảng biểu bên trong thì là từng mục một bày ra ưu đãi tiêu chuẩn, chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh, cái này ưu đãi phương án được xưng là Huệ Học Quý. Nội dung là tại năm 2011 ngày mùng 3 tháng 2, âm lịch Tết Xuân, trước, tất cả mua sắm tấn hoa công ty dưới cờ hạng mục hộ khách, đều có thể căn cứ tự thân trình độ hưởng thụ tương ứng ưu đãi. Cao trung trình độ, nhưng giảm miễn phòng khoản 5 vạn, chuyên khoa trình độ, nhưng giảm miễn phòng khoản 10 vạn, bản khoa trình độ, nhưng giảm miễn phòng khoản 1 năm vạn. Thạc sĩ trình độ, nhưng giảm miễn phòng khoản 200 ngàn. Tiến sĩ trình độ, nhưng giảm miễn phòng khoản 300 ngàn. Mua phòng người trực hệ trình độ nhưng điệp ra ưu đãi. Cùng trình độ ngang nhau chức danh cùng chuyên nghiệp kỹ năng đẳng cấp. Đáng nhìn làm trình độ. Đầu này quảng cáo hiệu quả không thể nghi ngờ là bảo tạc tính chất. Bao nhiêu năm rồi, tri thức cải biến vận mệnh. Câu nói này bị đông đám học sinh phụng làm lời vàng ngọc. Cũng coi đây là mục tiêu không ngừng phấn đấu. Song khi trong đó rất nhiều người bước vào xã hội về sau, lại bị đẫm máu hiện thực hung hăng rửa sạch tam quan. Bởi vì, tri thức chưa hẳn cải biến vận mệnh. Cải biến vận mệnh phương thức có rất nhiều. Bối cảnh, quan hệ, nhân mạch vân vân vân vân. So sánh dưới, tri thức ngược lại thành hiệu quả chẳng phải lý tưởng một cái đường tắt. Đây không thể không nói là xã hội hiện đại màu đen hài hước. Thế nhưng là vào hôm nay, tấn hoa công ty nói cho mọi người, ngươi trình độ rất đáng tiền, kiến thức của ngươi thật có thể cải biến vận mệnh của ngươi. Bởi vì, ngươi trình độ có khả năng để ngươi lập tức giảm miễn mấy chục vạn phòng khoản. Khả năng để ngươi từ đây tại Đông Giang thành phố An xuống một cái nhà. Để ngươi phấn đấu cùng phấn đấu thiếu một phần nỗi lo về sau. Mà tại những này ưu đãi cơ sở bên trên, chân chính để đầu này quảng cáo trực tiếp nổ tung. Trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ Đông Giang thành phố, mỗi người trong lỗ tai là viết tại sau cùng một hàng chữ: mua sắm Tấn Hoa công ty dưới cờ hạng mục hộ khách. Phàm trình độ đạt tới thạc sĩ trở lên lại công việc niên hạn vượt qua 5 năm. Tấn Hoa công ty nhưng vì cung cấp 200.000 vô tức vay. Dập máy Kỳ Húc Quang điện thoại về sau, Trần Tấn lại liên tục nhận được rất nhiều người gọi điện thoại tới. Đều bị hắn từng cái ứng phó được. Thế nhưng là cuối cùng liền ngay cả Lý Hậu Quốc cùng Tưởng Ái Quân đều cố ý liên hệ hắn. Hỏi thăm hắn liên quan tới đầu này quảng cáo cụ thể ý nghĩ. Khi hai người biết được Trần Tấn cụ thể an bài về sau, cũng không biết hẳn là làm gì thái độ, chỉ có thể chúc hắn thành công. Ngay tại Trần Tấn nghe hao phí mất những thời giờ này bên trong Đông Giang thành phố, tất cả trang web đều trực tiếp đem đầu này quảng cáo mang lên đầu đề. Rốt cuộc truyền thông muốn liền là chủ đề, là lưu lượng. Trần Tấn trước mấy ngày vừa mới bởi vì một câu bảo hộ rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích nổi giận một lần, tại cái này trong lúc mấu chốt lại làm ra như thế một cái chú định gây nên vô số thảo luận. Marketing phương án, nếu là bỏ qua, cũng liền đừng làm truyền thông vậy được rồi. Mà Đông Giang thành phố tất cả đại học diễn đàn cùng post bar bên trong, cũng cơ hồ lập tức bị giam tại đầu này quảng cáo thảo luận thiếp cả màn hình. Cái gọi là cái mông quyết định đầu, lợi ích tương quan các sinh viên đại học, tại sắp bước vào xã hội đứng trước hiện thực trước đó. Đối loại chủ đề này không thể nghi ngờ là nhất có ý nghĩ. Trừ cái đó ra, còn có những cái kia đã tốt nghiệp mấy năm, chính diện gặp mua phòng, kết hôn vấn đề người thanh niên nhóm, cũng thông qua đủ loại con đường đối đầu này quảng cáo có vô số thảo luận. Cùng loại, người phấn đấu thật sự có ý nghĩa, cố gắng của người thật sự có hồi báo. Ngoặc kép, đây là cho thành tích cao đưa phòng ở sao? Ngoặc kép, thật muốn lập tức từ chức đi Đông Giang nha. Loại hình ngôn luận, trong nháy mắt liền tràn ngập mạng lưới các ngõ ngách, mà khi đầu này quảng cáo nội dung phát lên mạng lưới về sau, cấp tốc liền dẫn nổ xã giao truyền thông, ở trường mạng nội bộ cùng microblogging trên điên cuồng đăng lại. Nóng nảy trình độ càng sâu Trần Tấn lần trước ngôn luận. Thế là cũng không lâu lắm, Trần Tấn liền lên nóng lục soát. Trần Tổng, lần trước hàn huyên với ngươi cực kỳ vui sướng. Không biết hôm nay ngươi có thời gian hay không? Ta nghĩ lại đối ngươi tiến hành một lần phỏng vấn. Trong điện thoại, Đông Giang thành phố kinh tế sinh hoạt kênh mỹ nữ người chủ trì Mai Mậu lễ phép hỏi. Trần Tấn đáp, không có ý tứ, ta chỉ sợ không tiện tiếp nhận phỏng vấn. A, Mai Mậu kinh ngạc nói, chẳng lẽ đối quý công ty lần này quảng cáo, ngươi không muốn phát biểu bất luận cái gì ngôn luận sao? Không nói gạt ngươi, tại trước ngươi, công ty của chúng ta điện thoại liền bị từng cái báo chí cùng đài truyền hình đánh nổ. Mà ta cũng đều cự tuyệt. Trần Tấn cười nói, ngạch tương đương có thể nói cho ta đây là tại sao không? Mai Mậu có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục phủ lấy lời nói. Trần Tấn lại cố ý hô, đến rồi, sau đó nói với nàng, không có ý tứ, ta muốn trước đi mở cái hội. Dứt lời, hắn không cho Mai Mậu tiếp tục cơ hội đặt câu hỏi, trực tiếp cúp điện thoại. Mà giờ khắc này hắn an vị trong phòng làm việc không có nhúc nhích. Tại hắn đối diện chỉ có Chính Bưng lấy một đống lớn văn kiện chờ lấy ký tên Khổng Khuyết. Ngươi ngược lại là sẽ tìm lấy cớ. Khổng Khuyết tức giận nói, ta đầu kia hận không thể ngay cả điện thoại tuyến đều nhổ. Trần Tấn cười tủm tỉm nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ngươi liền đảm đương điểm đi. Khổng Khuyết thở dài, một bên đưa văn kiện cho hắn ký tên, vừa nói, vì cái gì không chọn một nhà truyền thông giải thích một chút đâu. Ngươi dạng này không có động tĩnh, bên ngoài không biết sẽ làm sao thảo luận đâu. Ta đang nhìn đâu, Trần Tấn chỉ màn ảnh máy vi tính nói, đã sớm dự liệu được, bất quá bây giờ vẫn chưa tới phát ra tiếng thời điểm. Khổng Khuyết liếc qua hắn màn hình, chỉ thấy phía trên mở ra trong trường lưới cùng microblogging hai cái phần mềm. Đều đang không ngừng nhảy ra nội dung, tuyệt đại đa số đều là liên quan tới Đông Giang thành phố Tấn Hoa công ty. Nàng cười cười, tự hỏi không bản sự đoán được Trần Tấn kế hoạch, chỉ có thể thu hồi ký xong chữ văn kiện đi ra văn phòng. Trần Tấn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào máy tính. Rất nhanh, ban sơ một mảnh gọi tốt trong tiếng hô, bắt đầu xuất hiện chửi bới nội dung, dùng trình độ đem người phân ra đủ loại khác biệt sao? Ha ha, khác nhau đối đãi, những cái kia đang cố gắng lại trình độ người, cố gắng của bọn hắn sẽ không có ý nghĩa, đáng đời không ưu đãi thôi, lòe người lẫn lộn thôi, nói trắng ra là, lung lạc thành tích cao đám người mà thôi. Chúng ta đệ bên trong đệ, nhìn xem náo nhiệt là được rồi. Trần Tấn trông thấy đầu này, trong lòng cười thầm, thật là có điểm kiến thức. Kỳ thật Trần Tấn sở dĩ phải dùng cái này marketing phương án. Liền đến từ đêm hôm ấy hắn ăn nồi đất thời điểm. Cùng Vương Chính Hàn giao lưu, lúc ấy Vương Chính Hàn đề cập tới. Trần Tấn trước đó thăm hỏi video đạt được rất nhiều hắn người đồng lứa ủng hộ. Cái này khiến Trần Tấn trong đầu hiện ra một đầu mạch suy nghĩ tới. Hiện nay, mạng lưới lực lượng cơ hồ lớn đến không gì sánh được. Cái gì bàn phím hiệp loại hình, đều vẫn là trò trẻ con. Còn có thịt người cùng mạng lưới bạo lực, đủ để đem một người ngạnh sinh sinh hủy diệt đi. Càng có thật nhiều sự kiện là toàn dân chú ý điểm nóng. Thông qua mạng lưới truyền bá về sau, thậm chí bởi vì mạng lưới lực lượng mà khiến cho sự kiện kết quả cuối cùng phát sinh cải biến. Như vậy là người nào tại trên mạng đâu? Không hề nghi ngờ, trên Internet lớn nhất một đám người, liền là 18 đến 30 tuổi ở độ tuổi này. Theo mạng lưới mà trưởng thành lên nhóm người này, cũng chính là ngay tại lên đại học cùng đại học tốt nghiệp mới mấy năm nhóm người này. Cũng đừng quên, những người này chẳng những là trên Internet lớn nhất một quần thể, đồng thời còn là chèo chống toàn bộ xã hội vận chuyển bình thường cơ sở sức lao động. Mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn địa vị xã hội cùng xã hội tài nguyên cũng sẽ chậm rãi tăng lên. Quyền nói chuyện cũng tại từng bước tăng cường. Nếu như có thể đạt được nhóm người này hảo cảm cùng ủng hộ. Như vậy khi tương lai Trần Tấn thật cần lấy sức một mình khiêu chiến một ít chuyện thời điểm, mới chính thức có kiên cố lực lượng. Về phần như thế nào đạt được lòng của bọn hắn, đương nhiên là chiếu cố ích lợi của bọn hắn. Cái gọi là huệ học quý, nhìn như chỉ là cái lòe người tranh thủ con mắt marketing phương án. Nhưng trên thực tế, lại là Trần Tấn một trận đánh cược, cao trung trình độ người liền có thể giảm miễn 5 vạn phòng khoản. Nếu như là vợ chồng song phương lời nói, liền là 10 vạn, mà hiện nay, cao trung trình độ người sao mà nhiều. Cho nên tuyệt đại đa số mua phòng người, đều có thể cầm tới 10 vạn ưu đãi. Chuyên khoa trình độ người cũng đã chiếm tương đối lớn một bộ phận. 10 vạn ưu đãi. Vợ chồng song phương liền là 200 ngàn, mà lại có khả năng xuất hiện một gia đình phụ mẫu bao quát hài tử đều là chuyên khoa trình độ. Thậm chí là hai cái chuyên khoa thêm một cái bản khoa. Hoặc là một cái thạc sĩ chính là đến tiến sĩ. Tính như vậy, kết quả coi như khó mà nói. Bản khoa trình độ người cũng không phải số ít. 1 năm vạn ưu đãi, vợ chồng song phương liền là 300 ngàn. Lại không luận thính đào khu Kim Hà Vịnh, ở vào Cán Giang khu 4 cái hạng mục, bản thân quân giới cũng chỉ có 1 vạn tả hữu, lại trừ 300 ngàn. Đối với dạng này gia đình tới nói, chỉ là ngẫm lại liền đắc ý đi. Về phần đến thạc sĩ cấp bậc này, nhân số liền sẽ giảm nhanh, mà tiến sĩ càng ít, cho bọn hắn đại lực độ ưu đãi, ngược lại cũng không ảnh hưởng cái gì. Cho nên Trần Tấn còn chuyên môn vì cái này trình độ đám người chuẩn bị vô tức vay. Chính là muốn dùng lợi ích lớn hơn nữa đến lung lạc bọn hắn. Trên Internet các loại bình luận còn đang không ngừng xuất hiện. Chính như Trần Tấn dự đoán đồng dạng, chê khen nửa nọ nửa kia, mà theo thời gian chậm rãi trôi qua, đến trưa thời điểm, tình huống lại bắt đầu phát sinh cải biến. Bởi vì những cái kia chửi bới chửi mắng ngôn luận, bị hợp nhau tấn công, ngay cả chức danh cùng chuyên nghiệp kỹ năng đều nhận, cái này gọi cho người ta phân cấp bậc, coi như học duy tu đều có tư cách chứng nha, tốt xấu tính cao trung văn bằng, ha ha tương đương một đám căn bản không có cố gắng qua người. Loại thời điểm này biết giống ngang hàng, sớm làm gì đi, sâu mọt tư duy mãi mãi cũng là như vậy. Cơm tập thể tốt nhất rồi tương đương, nhìn xem những này bình luận. Trần Tấn cơ hồ hưng phấn đến nhảy dựng lên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Chí ít đối với chuyện này, trên Internet ủng hộ tiếng hô cao hơn. Bởi vì Trần Tấn hành vi xác thực chiếu cố càng nhiều đã được lợi ích người. Đó chính là chân chính vừa cần nhóm. Cái gọi là vừa cần cũng không phải là đứng trước mua nhà vấn đề liền gọi vừa cần. Tỉ như các loại đời thứ hai, làm sao cũng không tính vừa cần. Trên thực tế vừa cần là một cái phi thường nhỏ hẹp quần thể. Tuổi tác tại 25 đến 35 tuổi khoảng chừng. Gia cảnh phổ thông hoặc là nghèo khó. Không cách nào cho bọn hắn cung cấp đại bút tiền đặt cọc khoản. Cần dùng cố gắng của mình, hai tay của mình một chút xíu chế tạo tương lai. Người như vậy mới là vừa cần. Bọn hắn đều gặp phải thành gia lập nghiệp, kết hôn sinh con vấn đề. Phòng ở tự nhiên là không vòng qua được đi một tòa đại sơn. Vì vượt qua tòa này đại sơn, bọn hắn sẽ liều mạng đi cố gắng. Thi đậu cao hơn trình độ, tranh thủ đánh giá chức danh, cố gắng nghiên cứu kỹ năng. Hết thảy có thể làm cho mình gia tăng một chút thu nhập sự tình. Bọn hắn sẽ làm tất cả. Đối với bọn hắn tới nói, có thể dựa vào cố gắng của mình cầm tới ưu đãi. So cái gì đều tới thực sự, cũng so cái gì đều tới công bằng. Rốt cuộc, dù là ngươi xuất gia chính là cấp 8 thợ nguội chứng minh, đều có thể thu hoạch được thạc sĩ cấp bậc ưu đãi. Ngay tại Trần Tấn cao hứng bừng bừng thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nhìn một chút, thu hồi tâm tình hưng phấn, khẽ thở dài một cái. Ám đạo quả nhiên vẫn là tới. Điện thoại bị hắn nhận, đáp: "Hoàng tổng, ta chờ ngươi điện thoại chờ thật là lâu." "Tiểu Trần, Hoàng Hách không có vừa lên đến liền hưng sư hỏi tội, mà là chân thành nói: lẽ ra công ty giao cho ngươi, ta không nên hỏi nhiều. Chỉ bất quá đầu này quảng cáo, ta hứa hẹn qua tài chính, cũng hứa hẹn qua tín nhiệm. Nhưng chúng ta dù sao cũng là người làm ăn, ý chí phải có. Nhưng nghèo bệnh là không chữa khỏi. Ngươi tính qua sẽ thua thiệt bao nhiêu tiền không? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN